Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang, tập 7. Ngày hôm qua thì ở tập thứ 6, chúng ta đã biết được Linh đã bị bán đến một gia đình của một người thanh niên làm nghề bác sĩ thú y. Và có vẻ như mọi thứ đang tiến triển, cái tình hình nó đã êm dịu hơn so với những cái khoảng thời gian đầy những áp lực phong ba lúc đầu. Nhưng mà trong lòng của Linh thì luôn nung nấu một cái ý định muốn được trở về quê nhà của mình. Và một thành công nhất định khi mà cô đã có thể mở máy của đứa em Miu Miu và nhắn tin về cho chú Long của mình. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào nhé. Tập 7, Ngủ cùng người chết. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thấy tôi nghiến răng không khóc, bà mẹ chồng càng điên loạn đánh tôi mạnh hơn. Ở bên ngoài, Bao gào lên một tiếng, rồi chạy tới giật lấy cán chổi trong tay bà ta. Bị mất đà, người đàn bà ấy ngã nhào ra đằng sau, rồi hét lên tru tréo. Hai anh em Bao và Miu Miu đứng ở giữa, một bên là tôi bị đánh tới mức tóe máu, bên còn lại là bà mẹ chồng đang nằm lăn ở dưới đất, kêu khóc ầm ĩ lên. Miu Miu chạy lại đỡ bà mẹ đứng dậy. Triên Bao thì đứng nhìn tôi chầm chầm. Gương mặt anh ta thoáng qua một cảm xúc phức tạp, nhưng rồi cũng lại gần đỡ tôi lên. Tôi khó nhọc đứng lên, phần lưng và hai đôi chân đã chảy máu. Khi nãy người đàn bà kia cố tình đạp thật mạnh vào cổ chân tôi. Tôi đoán rằng bà ta muốn tôi bị thương ở bộ phận này, đặng không còn đường trốn thoát. Thế nhưng bà ấy không ngờ rằng ở đôi tất của tôi có hai cục tiền trong đó, phần nào đỡ được cho tôi tổn hại ở mắt cá chân. Thấy người tôi cong xuống vì đau đớn, Bao vội vàng ôm choàng lấy tôi để dìu về giường. Lần đầu tiên tiếp xúc với một người đàn ông ở khoảng cách gần như thế, tôi đỏ mặt vội vàng đẩy anh ta ra, rồi tập tễnh bước đi thay quần áo. Tôi lấy chiếc áo khoác mới mua hồi sáng rồi mang vào nhà tắm thay đồ. Mặc dù rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng nhét tiền, cây bút bi và chiếc đũa gỗ vào cái túi áo sao cho không bị cộm lên, tránh để cho người khác chú ý. Việc tiếp theo tôi thay bộ quần áo đang mặc trên người, tự mình tắm rửa rồi giặt giũ. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, lại thêm vết thương bị đánh khiến toàn thân tôi như phát sốt. Nước nóng dội đến đâu, tôi cắn răng chịu đau đến đó. Cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Bao muốn thức để chăm sóc tôi, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Cuối cùng anh ta đành thở dài, rồi khóa cửa phòng tôi lại, sau đó đi ra ngoài. Đêm hôm ấy tôi sốt cao. Trong cơn mơ màng tôi gọi bà nội, gọi bố mẹ tôi, nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc lờ mơ ngủ, tôi nhìn thấy một người thanh niên đứng ngay cạnh giường của tôi. Bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, khiến tôi cảm nhận được hơi lạnh toát. Một bàn tay khác khẽ vuốt lên tóc tôi như mọi lần. Cảm giác quen thuộc này khiến tôi mở choàng mắt ra. Trong ánh trăng chiếu chênh chếch vào phòng, tôi nhìn thấy A Phong đang lặng nhìn tôi chăm chăm. Tôi ú ớ nói gì đó thì A Phong đã ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi hạ giọng thầm thì: đây là thật hay mơ? Sao anh có thể xuất hiện ở nơi này? Giọng nói âm u của A Phong vọng lại bên tai tôi: em gắng lên, không còn lâu nữa đâu. Nhà này có trấn yểm, mãi anh mới vào được. Em cố lên, đừng sợ. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Một tiếng mèo kêu gọi bạn từ mái nhà làm cho tôi bừng tỉnh giấc. Tôi giật mình bật dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy người thanh niên có nốt ruồi ở mũi đâu nữa. Chỉ có căn phòng trống trải cùng với ánh trăng lẻ loi chiếu vào. Tôi khẽ thoa thuốc mà Bao đã để lại ở bên cạnh giường. Ý chí muốn bỏ trốn càng thêm phần sôi sục trong lòng tôi. Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt. tôi chỉ quanh quẩn ở trong phòng. Thỉnh thoảng Miu Miu lại lạch cạch mở khóa để mang đồ ăn vào cho tôi. Con bé còn giúp tôi bôi thuốc vào những vết thương sau lưng. Riêng bà mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại chửi bới oan oan. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm, vì vốn chẳng thể hiểu những gì bà ấy đang nói. Thứ sáu hôm đó tuyết rơi rất dày, Bao mang về cho tôi một cái vòng trừ tà màu đỏ thẫm như máu. Tôi nghe anh ta diễn giải một lúc thì cũng hiểu được câu chuyện. Số là có ông thầy phong thủy đưa con mèo đến chữa bệnh ở phòng khám. Vừa bước chân vào cửa, ông đã nhìn thấy nhà này âm khí dày đặc. Trong nhà có người dị biệt, điều này trước đây chưa từng có. Chờ cho Bao khám bệnh cho con mèo xong xuôi, ông ta mới lấy từ trong chiếc túi ra một cái vòng, bảo rằng đeo cho người nào mới tới. Mặc dù là bác sĩ thú y, nhưng Bao cũng bán tính bán nghi mà cầm lấy chiếc vòng. Tôi không dám tỏ thái độ gì, chỉ đành đeo chiếc vòng lên tay. Thấy tôi mỉm cười, Bao hơi đỏ mặt rồi lúng túng quay đi. Tôi biết rất rõ người đàn ông này rất thích mình. Thật ra so với những người chồng của các cô gái bị bán sang nơi đất khách quê người, thì xem như số phận của tôi vẫn quá may mắn. Tôi quyết định sẽ lợi dụng anh ta để tìm cơ hội trốn lần thứ hai. Tối hôm đó, tôi diễn tả cho Bao hiểu rằng tôi muốn đi thăm chị Oanh như đã hẹn. Ban đầu anh ta có vẻ không tán thành lắm, nhưng thấy gương mặt tôi buồn thiu, anh ta suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Tôi vui mừng, mỉm cười thật tươi. Một lúc sau, Bao đưa cho tôi chiếc điện thoại để nói chuyện với Oanh. Trong điện thoại tôi nghe thấy Oanh hào hứng nói rằng sẽ đợi chúng tôi sang ăn lẩu. Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Ngày mai là thứ bảy, xe buýt vào ngày này đều ít người hơn bình thường, nhất là vào khung giờ chiều. Tối đêm hôm đó, tôi lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài để tìm con dao cho vào túi. Con dao gọt hoa quả lần trước tôi ăn trộm, không biết ai đã giấu đi đâu. Tìm tới tìm lui, nhìn thấy một con dao trọng chế ở trên bàn. Thế là tôi cho luôn vào túi rồi mang về phòng. Nào ngờ ở trong góc phòng khách lúc này, có một cái bóng trắng đang đứng thập thò nhìn tôi một cách quái lạ. Tôi định thần nhìn lại cho kỹ thì phát hiện ra cái bóng trắng ấy không còn nữa. Chỉ thấy ánh trăng trội qua cửa sổ phòng khách, tạo thành một mảng sáng dưới trần nhà. Tôi khẽ nhún vai rồi quay đi. Từ ngày có con mắt âm dương nhìn thấy vong hồn của người đã chết, tôi không còn cảm thấy quá kinh ngạc khi đột nhiên nhìn thấy những thứ kỳ quái nữa. Suy cho cùng, người chết cũng hệt như người sống, chỉ cần không động chạm gì tới ai thì sẽ mãi được yên bình. Nghĩ như thế, cho nên tôi xoay người thật nhanh để đi về phòng. Vừa bước vào cửa phòng, tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người đen xì ngồi trên giường, hướng mặt song song với ô cửa sổ. Tôi giật mình, đưa hai tay bụm miệng, ngăn bản thân hét toáng lên vì hoảng sợ. Người này là ai? Sao lại ngồi ở đây như thế này? Bóng người đen ngòm từ từ quay đầu lại nhìn tôi. Ánh trăng hắt vào cho tôi biết người đó là đàn ông trung niên. Dưới cảnh tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt ông ta sáng trực trong đêm. Giây phút ấy, tôi lặng lẽ khẽ quỳ xuống cửa, vì nhận ra nó là cha ruột của Bao, cũng là người mà tôi đã hành lễ tế bái lần trước. Gương mặt dữ tợn của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Cánh cửa kính trước giờ vẫn đóng kín, đột nhiên bật tung chốt cửa. Gió từ bên ngoài thổi thốc vào nghe lạnh buốt. Ông ta bước lại gần tôi, mùi phọt môn chen lẫn với mùi xú uế của tử thi bốc ra nồng nặc, khiến tôi không tài nào chịu nổi. Khoảnh khắc ông ta cúi xuống ghì sát vào mặt, tôi có thể cảm nhận được mùi hôi thối của thi hài chết đã lâu bốc lên còn nồng nặc hơn lần trước. Dòi bọ từ trong miệng ông ta bắt đầu rơi xuống gương mặt của tôi, khiến một cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày cuộn lên tới cuống họng. Thế rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm ở trên giường. Miu Miu và Bao cùng bà mẹ chồng đứng quay quần bên giường tôi. Họ nói chuyện gì đó. Tôi giật mình nhổm dậy nhìn quanh. Cửa sổ trong phòng tôi vẫn đóng nguyên. Chiếc rèm cửa màu đỏ từ hôm đón tôi về đây đang khẽ đung đưa trong gió. Thấy tôi tỉnh dậy, Miu Miu chạy đến nắm tay tôi. Con bé nói một tràng tiếng Trung nhưng tôi chẳng hiểu gì. Bao đứng bên cạnh giường, sau gọng kính cận của anh ta. Tôi thấy mắt anh ta thâm quầng lại, có lẽ đêm qua không ngủ. Riêng bà mẹ chồng thì không có biểu lộ gì đặc biệt, chỉ đứng nhìn tôi. Bao làm vài động tác để diễn tả cho tôi câu hỏi của anh ta. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng, đó là muốn hỏi xem hôm qua tôi thấy cái gì mà lại bất tỉnh ở cửa. Tôi khua tay múa chân một lúc. Cuối cùng mọi người cũng hiểu là đêm qua bố anh ta trở về. Tôi không kể tỉ mỉ chuyện hôm qua đã xảy ra như thế nào, chỉ vờ vịt rằng muốn ra ngoài thắp nhang cho ông ấy mà thôi. Thấy tôi có lòng như vậy, Bao gật đầu ngay mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Gương mặt mẹ anh ta cũng trở nên dịu đi ít nhiều. Tôi nhìn chăm chăm vào bài vị trên bàn thờ, trong lòng băn khoăn không biết có phải đêm qua ông ta hiện về tìm tôi là bởi vì biết được tôi có ý định bỏ trốn khỏi gia đình này hay không. Người đang có âm mưu làm chuyện kín đáo thường hay giật mình chột dạ. Tôi vội vàng vái lấy vái để rồi đứng dậy giục Bao đưa tôi đến nhà chị Oanh như đã hẹn. Để chuẩn bị đi, tôi mặc cái áo khoác lần trước Bao mua cho. Trong túi áo tôi đã khéo léo chia tiền ra, bỏ vào nhiều ngăn. Ngoài tiền thì tôi còn giữ thêm một sợi dây chuyền có dính tóc của cô bạn bị bọn thằng Ngụy cưỡng bức đến chết, và một lọn tóc khác cùng vết cắt của cái áo phao của con bé đã chết bên cạnh tôi trong ngày đầu tiên lưu lạc đến đất nước này. Tôi khấn vái hai người ấy trong đầu, mong sao mọi người sống khôn thác thiên, phù hộ cho tôi có thể ngược dòng trở về quê hương. Chiếc bút bi và cây đũa cùng với con dao trọc cháy hôm qua được ghim ở trong túi áo ngay bên tay phải, khi cần có thể dùng ngay. Chuẩn bị xong xuôi, tôi theo Bao rời khỏi nhà. Bậc cầu thang có 17 bậc, tôi không thể nào quên được những con số đó. Từ nhà tôi đến nhà Oanh không quá xa, nhưng vì hôm nay có tuyết rơi lác đác nên Bao quyết định sẽ lái xe chở tôi đến đó. Ngồi trên chiếc xe ô tô có phần cũ kỹ, tôi cố gắng quan sát thật kỹ con đường mà mình đang đi. Đầu tiên phải đi qua nhà tang lễ, rồi tiếp tục đi qua chợ. Sau đó rẽ vào một khúc quanh bên tay phải, đi thêm khoảng một cây số nữa là đến. Mặc dù vẫn được coi là ở thị trấn, nhưng nhà của anh lại mang đậm kiến trúc của nông thôn Trung Quốc ngày xưa. Căn nhà có bức tường gạch đỏ, có mái ngói màu xanh phủ đầy tuyết, nổi bật giữa khoảng không trắng xóa mịt mùng. Trước cửa nhà còn treo thêm hai hàng ngô đã được phơi khô, cùng với một hàng thịt thông gió lủng lẳng. Tôi kẽ ngừng lại để ngắm nhìn ngôi nhà trong chốc lát. Nếu như bây giờ tôi không phải rơi vào tình cảnh trớ trêu này, nhất định tôi sẽ cảm thán khung cảnh nên thơ ở nơi đây. Vậy mới nói, dù Trung Quốc được xem là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nhưng ở nhiều nơi vẫn giữ nếp sinh hoạt hệt như trước. Tôi ngẩng người ra nhìn, Bao quay lại xòe bàn tay để đỡ tôi bước đi cho khỏi ngã. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ, làm tôi cảm thấy chợt có lỗi với người thanh niên trước mặt này. Tôi khẽ gật đầu, rồi nắm lấy tay anh ta, coi như đáp lại chút thịnh tình. Vừa trông thấy chúng tôi ở đằng xa, Oanh đã đứng trước cửa vẫy tay rồi gọi tôi thật lớn. Gương mặt chị ta ửng hồng, tay xoa xoa cái bụng. Nếu nhìn từ vẻ bên ngoài ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó cũng là nạn nhân của tệ nạn buôn bán người. Tôi vừa bước vào cửa, Oanh đã vội vàng nắm lấy tay tôi rồi hỏi han rất ân cần. Nè, sao, có lạnh không? Đi đường lạnh không? Tôi cười rồi nhìn quanh. Trong nhà lúc này có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cuộn rau thịt, một người đàn ông cao to nhưng trong quê mùa, Có lẽ đó là chồng và mẹ chồng của anh. Trên chiếc giường lớn đặt cạnh lò sưởi trong nhà, tôi còn nhìn thấy có hai đứa bé sơ sinh nằm ngủ cạnh nhau. Thấy tôi lúng túng, anh kéo tôi đến chỗ mẹ chồng rồi giới thiệu. Bà mẹ chồng có gương mặt tựa tựa như mặt mẹ của Bao, nhưng trông phúc hậu hơn vài phần. Tôi khẽ cúi đầu chào bà ấy. Sau đó anh chỉ vào chồng mình rồi dạy tôi chào bằng tiếng Trung. Tôi ấp úng đọc theo, khiến mọi người cười vang. Bao và anh họ ngồi uống rượu trên nhà, còn tôi và anh đi xuống bếp để làm cơm. Căn bếp truyền thống của người Trung cũng có những nét độc đáo rất khác với người Việt. Tôi thấy họ xây một cái lò rất lớn, rồi đặt một cái chảo sâu lòng xuống. Củi sẽ được luồn vào phía bên dưới để làm nóng thật nhanh. Tôi giúp anh nhặt rau, chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện. Anh thao thao bất tuyệt, kể rằng cô ấy đã đem chuyện tôi phán lần trước nói cho mẹ chồng nghe ra sao. Bà cụ giật mình, vì quả thật từ ngày đứa con dâu cả đầu tiên của bà mang thai rồi bị tai nạn chết, bà vẫn thường hay thắp hương khấn vái hai người. Chỉ có điều này bà không hề công khai nói với ai cả. Thế mà tôi mới chân ướt chân ráo mới được mua về lại biết rành trọt đến như thế. Oanh cũng nói rằng chị ta đã nghe chuyện tôi bị mẹ chồng đánh đòn lần trước. Vừa ngồi thái đầu phụ, Oanh vừa lắc đầu chẹp miệng. Tao đã dặn mày rồi mà mày không nghe. Bà mẹ chồng mày từ trước giờ nổi tiếng tai quái, đành hanh á. Bà ấy thấy mày bỏ đi như thế, tưởng là mày bỏ trốn nên tiếc tiền chứ sao. 3 vạn tệ chứ ít gì. Thấy tôi không nói gì, cũng chẳng có thái độ ra sao, Oanh lại bảo, mà cũng tại mày, thằng Bao tốt như thế, chúng mày lại đẹp đôi nữa. Mày chỉ cần đẻ xong là mọi chuyện tốt đẹp, thế mà cứ cố chấp làm gì. Số tao với mày còn mai đó, ít ra có mỗi một chồng. Nhiều đứa con gái bị bán sang bên này, không những phải phục vụ chồng, còn phải phục vụ luôn cả bố chồng đó, anh em trai nhà chồng nữa. Con đẻ ra không biết là của ai luôn. Nếu tao mà rơi vào cái tình cảnh đó, có khi tôi treo cổ chết cho đỡ nhục. Tôi nghe anh kể mà lạnh cả người. Tình cảnh kinh hoàng của những cô dâu bị bán đi như thế không phải là tôi chưa từng nghe qua. Tôi khẽ hỏi cô, chị có nhớ nhà không? Nếu không phải vô tình bị bắt sang đây, chị có tình nguyện sống như thế này không? Những nhát dao của anh đang liên tiếp nện xuống đống thịt băm bỗng chậm dần rồi dừng lại. Tôi không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết chị ta đang nhìn mình. Một lúc sau anh mới trả lời, biết làm sao được, số phận rồi. Cũng may là cuộc sống ở đây không đến nỗi nào, ít nhất là không bị bán vào nhà thổ. Tôi thở dài tỏ ý đồng tình, rồi nói một câu không đầu không cuối. Đúng vậy. Mùa đông lạnh như thế này, không biết ở nhà bố mẹ mình sống như thế nào. Anh không nói gì thêm nữa. Một phút, rồi 2 phút trôi qua. Tôi thấy chị ta đưa tay quẹt nước mắt vào cái áo phao màu tím nhạt. Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau thở dài một tiếng. Trưa hôm ấy, chúng tôi quay quần bên nồi lẩu. Món lẩu tứ xuyên cay nồng, ăn trong trời tuyết lạnh rất hợp cảnh. Nhưng tôi thấy không hợp khẩu vị nên chỉ ăn rất ít. Qua lời kể của anh, tôi biết chồng chị ấy trước đây vốn làm ruộng, nhưng sau này lên thành phố làm việc, được nhận vào tổ đạo cụ của một đoàn làm phim nhỏ, vì vóc dáng khỏe mạnh lại chăm chỉ thật thà. Cũng chính vì thế mà anh ta quen được người vợ đầu tiên. Nhưng ở với nhau chưa được hơn 1 năm thì vợ anh ta bị tai nạn chết. Bây giờ người anh họ ấy không đi kiếm tiền ở thành phố nữa, mà chủ yếu làm việc ở nhà. Đằng trong nhà kho cạnh nhà vệ sinh, anh ta vẫn xếp đầy những món đạo cụ mà ngày trước từng làm, coi như là một kỷ niệm. Lúc đang làm cơm, anh nhờ tôi ra vườn hái cải thảo. Tôi không ngần ngại mà lập tức đi ngay, bởi lẽ bản thân cũng muốn xem xét địa hình quanh nơi này. khu vườn rau nhà oanh nằm sát cạnh gian nhà kho. Tôi tò mò đẩy cửa vào để xem, thì thấy bên trong chỉ có vài bức tượng hình thú cùng vài chai lọ hóa chất đựng thứ bột trông vô cùng lạ mắt. Thấy mấy lọ bột, bản tính hiếu kỳ trong đầu tôi trỗi dậy. Tôi tỉ mỉ cầm chúng lên thì phát hiện ra thứ bột này phát sáng trong căn nhà kho tối mịt. Tôi khẽ cau mày suy nghĩ. Chồng của anh vốn làm thuê trong tổ đào cụ, thứ bột này lại phát sáng trong đêm. Nếu có ai hỏi tôi đây là cái gì thì đáp án gần nhất có lẽ là bột dạ quang. Tôi từng nghe thầy Phòng giảng bài về thứ bột được chiết xuất từ phút pho này có chung nguồn gốc với đi phút phin trong cơ thể người, từ đó mà hình thành nên hiện tượng ma chơi ở nghĩa địa. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà tôi tiện tay cầm luôn chai bột dạ quang bỏ vào túi, sau đó ra ngoài hái cải thảo rồi điềm nhiên bước vào trong bếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Người Trung ăn cơm rất lâu, thậm chí họ có thể ngồi nhâm nhi từ sáng tới tối. Hôm nay có tôi và Bao đến chơi, anh họ đặc biệt mang ra một bình rượu Mao Đài đã cất giữ từ rất lâu. Tôi nghe oanh nói thứ rượu này phải mua được đúng quê hương của nó là tỉnh Quý Châu. Nhà anh họ vốn chỉ không có quá nhiều tiền để mua, thế nhưng trước khi từ thành phố về quê, anh ta được ông chủ đoàn phim tặng cho bình rượu nhỏ này. Vì rất đắt đỏ cho nên chỉ khi nào tiếp khách quý mới mang ra dùng mà thôi. Tôi không muốn ngồi thêm nữa nên đi vào giường để trông hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ. Hỏi ra mới biết hai đứa nhóc này là con của chị chồng anh đang sinh sống ở thôn bên. Hôm nay đêm qua nhờ mẹ đẻ trong hậu. Bà mẹ đẻ cao hứng ngồi uống rượu với con cháu, còn ca hát vang khắp nhà. Tôi nằm chống tay nhìn hai đứa bé con, trong đầu vẫn nghiền ngẫm về kế hoạch bỏ trốn của mình. Theo đúng như kế hoạch, đêm nay tôi sẽ chờ đến cho buổi chiều Bao đưa tôi về nhà. Đến gần chợ tôi sẽ dừng xe ở đó, giả vờ mua hàng, rồi nhân lúc chợ đông đúc mà trốn đi. Từ chợ chạy thẳng ra bến xe buýt chỉ có vài trăm mét. Đường phố buổi chiều đông đúc, chẳng có ai buồn để ý tới tôi đâu. Đang mải mê suy nghĩ, tôi ngửi thấy từ bên ngoài có mùi rượu thơm nức bay vào trong. Ngay cả ở trong này, tôi cũng cảm nhận được hương vị thơm nồng của thứ rượu Mao Đài đó. Một lúc sau, tôi nhìn oanh đã ngủ say từ bao giờ cùng với hai đứa bé. Tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào khi nãy cũng đã trở nên im bặt. Trực giác mách bảo cho tôi rằng cơ hội bỏ trốn của tôi đã tới nhanh hơn dự tính ban đầu. Tôi rón rén bước đi thật khẽ ra ngoài phòng khách thì thấy Bao và anh họ đã nằm trên ghế ngáy o o, còn bà mẹ thì gục xuống bàn ngủ đến mức không biết trời trăng gì nữa. Tim tôi lúc này như muốn ngừng đập. Tôi nhìn xung quanh thật nhanh rồi nhận ra mình là người duy nhất còn thức trong ngôi nhà này. Không kịp chần chừ lấy một giây, tôi bước thật nhanh ra cửa bếp, đi vòng ra vườn rau, rồi băng qua mặt sân toàn là tuyết trắng. Khi đến bên cánh cổng, tôi nín thở đẩy nhẹ cổng một cái rồi bước ra. Đúng lúc đó có vài người đàn ông vác trên vai một bó than củi thật lớn, tất cả đều nhìn tôi chăm chăm. Để tránh việc người ta chú ý tới mình, tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, bước đi chậm rãi, mắt vẫn không quên liếc nhìn những người kia. Tôi đoán rằng họ là hàng xóm của gia đình nhà chồng anh. Khoảng độ 2 phút sau, mấy người đàn ông trẻ vào một con đường nhỏ, hoàn toàn khuất bóng phía sau tàn cây tùm, thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, tôi học tốc chạy như bay, nhằm thẳng hướng xe buýt mà tới. Trời vào lúc giữa trưa nên chẳng có ai buồn ra ngoài cả. Nếu như có người nào để ý lúc này, hẳn sẽ thấy rất lạ khi nhìn thấy một đứa con gái mặt trắng bệch vì rét đang cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Tuyết dày và xốp ở trên mặt đất như muốn níu chân tôi lại. Vết thương ở những chỗ bà mẹ chồng đánh hôm trước càng thêm phần nhức nhối dưới cái trời lạnh căm căm. Chân bắt đầu ứa máu ra, tôi vẫn chạy. Bụng bắt đầu xốc lên đau điếng, tôi vẫn cứ chạy. Gió thổi tóc xoáy vào hai thái dương, đem theo hơi lạnh buốt tận trong óc, tôi vẫn không hề ngừng chân. Cố lên, nhanh nữa lên Linh à, mày làm được mà. Phải chạy thật nhanh để còn về với bà nội. Chạy đi, không được ở đất khách quê người thêm một ngày nào nữa cả. Tôi tự nhủ với mình như thế. Bất thình lình, tôi vấp vào một hòn đá, thế là ngã sóng xoài xuống đất. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Máu ở mũi tuôn ra vì trời quá lạnh. Tôi khẽ lấy tay quẹt ngang mặt rồi chạy tiếp đi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi đến được khúc quanh để rẽ về chợ. Nhìn thấy đám người cửu vàng đang bốc chở hàng hóa trên con đường vào chợ, tôi mừng tới phát khóc. Vậy là tôi đã đi được 2/3 đoạn đường. Khi đi ngang qua cổng chợ, tôi nhìn thấy phía trước có một bà cụ già bán một sạp hàng nho nhỏ. Bên trên treo đầy mũ len, găng tay và mấy cái túi đeo chéo qua vai lòe loẹt như của trẻ con. Tôi định dừng lại để mua, nhưng lại sợ giờ này Bao và anh họ đã tỉnh dậy, cho nên không dám. Tôi bước thật nhanh về phía trước. Cột mốc tiếp theo của tôi là nhà tang lễ. Lần trước đi chợ cùng với Bao, tôi đã ước lượng từ nhà tang lễ tới nhà tôi chỉ cách khoảng vài trăm mét. Nếu may mắn có thể gặp được chuyến xe buýt dừng lại để đón khách, tôi sẽ phải dùng hết sức bình sinh để leo thật nhanh lên xe. Thành bại hay không là ở lúc đó. Nhà tang lễ dần dần hiện ra ở trước mắt tôi. Mới qua giờ trưa mà nơi này đã tấp nập những người mặc áo trắng toát, đứng khóc lóc thương tiếc cho người thân của mình. Từ nhà tang lễ, tôi phóng tầm mắt ra nhìn trạm xe buýt cách đó khoảng 200 mét. Cũng may là hôm nay tuyết rơi không quá dày, cho nên miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy được. Tấm biển xanh lá cây cùng với mái hiên nhỏ xíu đứng im lìm trong tuyết rơi, cho thấy vẫn chưa có chuyến xe buýt nào tới nơi. Đúng lúc tôi đang bận thần thì cô bạn bị cưỡng hiếp đến chết ở trạm xe buýt bỏ hoang ngày nào đột ngột xuất hiện trước mắt tôi. Tôi đờ người ra, vội vàng giật lùi về phía sau mấy bước chân. Gương mặt của cô ấy nhợt nhạt, hệt như hồi mới chết. Khi tôi chưa kịp phản ứng thêm điều gì, đã thấy cô ấy hoảng hốt hất mặt về phía sau. Theo quán tính, tôi quay phát người lại thì thấy xe ô tô của Bao đang đi chậm chậm, vừa đi vừa quan sát hai bên đường. Tim tôi như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Tôi vội vàng bước vào trong nhà tang lễ rồi đi thẳng theo hành lang để tới hậu đài. Nhà tang lễ này có 4 gian chính. Gian đầu tiên là dành để đặt bàn thờ linh cữu của người quá cố. Gian thứ hai là phòng nghỉ cho người nhà. Gian thứ ba là nơi khâm liệm cho những ai đang được chuẩn bị tổ chức lễ tang ở ngoài kia. Gian cuối cùng là để phòng đại thể, nơi đặt thi hài những người chết nhưng chưa đến lượt làm lễ tang. Tôi bước đi ngang qua phòng thứ nhất. Bên trong này tấp nập quan khách lẫn người nhà chích khăn trắng, hệt như đám ma ở Việt Nam. Một bà cụ già đứng ngơ ngác trong góc nhà nhìn khắp xung quanh. Vừa nhìn thấy bà ấy, tôi đoán ra ngay đó là người đang nằm trong quan tài. Tôi hòa vào đám đông để bước đi thật nhanh. Sang tới gian phòng thứ hai, tôi nhìn thấy 5-6 người mặc tang phục màu trắng xóa, nhưng trên mặt lại trang điểm hệt như diễn viên hí kịch. Trong đầu tôi cảm thấy rất hoang mang. Con cháu của người đã khuất, ai lại làm như thế này? Hình ảnh đó khiến tôi ngờ ngợ đoán rằng rất có thể đám người này là người được thuê về để khóc cho gia đình nhà Hiếu. Tôi không dám nấn ná ở lại đây lâu. Khi đang định bước sang gian cuối để tìm chỗ trốn thì bỗng nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi vơ vội trong góc phòng một bộ trang phục màu trắng toát. Ở đây người nhà có tang vẫn dùng khăn trắng chích lên đầu, nhưng không có khăn che kín mặt, hệt như người Việt. Tôi ngồi thập xuống bên cạnh một bà lão đang tô tô vẽ vẽ lên mắt bằng phấn sáp màu hồng rực. Thấy bà ta nhìn mình, tôi nở một nụ cười thân thiện, rồi vô tư cầm lấy một hộp phấn sáp trắng ẩn đã cũ kỹ, sau đó bắt đầu thoa thoa trát trát lên mặt. Trên bàn lúc này có vô số đồ đạc khác nhau. Tôi nhìn thấy ai đó bỏ quên một chiếc đồng hồ đeo tay, nên tiện tay cầm lấy. Vì không muốn mang danh kẻ trộm, cho nên tôi đặt lại chỗ cũ 20 tệ. Không ai để ý tới tôi lúc này. Người ta còn bận khóc lóc, gọi điện thoại, chỉnh trang để chuẩn bị ra ngoài. Chuẩn bị xong xuôi, tôi hòa theo mấy người con cháu trong gia đình đang mặc áo tang trắng xóa kia. Họ quỳ rạp xuống mà khóc lóc, tôi cũng làm theo. Để cho tiện việc trời đi khi cần, tôi cố ý chọn vị trí ở gần cửa ra vào nhất. Tôi hành lễ được một lúc, thì thấy Bao cùng anh họ bước vào. Gương mặt của Bao đỏ ao, thất thần nhìn xung quanh. Còn gương mặt của anh họ thì lúc này tím lại vì tức giận, chẳng có vẻ gì hiền lành, vui vẻ như trước đây nữa. Tôi cố gắng cúi thật sâu để cho hai người kia không nhìn thấy. Anh họ nhìn một lúc không thấy bóng dáng của tôi đâu, định bỏ về, thì Bao ra hiệu cho anh ta đi về phía trong. Hai người họ cố gắng chen lấn trong đám đông, bước vào gian sau rồi mất hút. Tôi thở phào một tiếng, may mà lúc nãy tôi lựa chọn không trốn ở nhà đại thể hoặc gian khâm liệm. Bóng của Bao vừa đi khuất, tôi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Lúc này là 16 giờ 59 phút, chỉ còn một phút nữa thôi, xe buýt sẽ tới. Tôi chạy như bay tới trạm dừng. Gió bên ngoài tốc vào làm cho cái áo tang lễ của tôi bay phần phật đến quái dị. Trong đời tôi chưa lần nào chạy nhanh đến thế. Tôi vừa đặt chân đến trạm, thì xe buýt cũng trở tới. Tận mắt nhìn thấy chiếc xe, lại ngửi được mùi xăng phả vào mặt, khiến tôi mừng trơi nước mắt ra. Khoảnh khắc tôi đặt chân lên xe buýt, tôi còn ngoái lại về phía nhà tang lễ, thì thấy Bao cũng vừa bước ra. Tim tôi nhảy thoát một cái, tôi đu người thật nhanh vào bên trong, rồi luống cuống tìm một chỗ gần cửa kính xe. Xe buýt lúc này đã gần kín người. Mai sau có một cô bé đang đeo tai nghe, bên cạnh còn có một ghế trống. Thế là tôi mon men lại gần, ngồi xuống. Nhìn gương mặt trắng bệch kỳ dị của tôi, cô bé kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Chỉ khẽ liếc mắt rồi quay đi. Có lẽ mùi phấn sáp rẻ tiền của bà cụ ở đám ma làm cho cô bé hơi khó chịu, nên mới rút từ trong túi áo ra một cái khăn giấy, rồi đưa lên mũi ghì chặt. Tôi ngỏ ý xin một tờ, cô bé đưa cho tôi cả bịch luôn. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi cố gắng lau thật kỹ để gương mặt không còn sót lại bất kỳ một vết phấn nào nữa. Một lúc sau, tôi soi bản thân mình qua ô cửa kính của xe buýt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới ý thức được rằng mình đã bỏ trốn được thành công. Tôi nhìn thấy cuốn vở bài tập của cô bé ngồi bên cạnh. Có vẻ như con bé đang học lớp 9. Nó đang đọc một bài khóa luận bằng tiếng Anh. Tôi không quá giỏi ngoại ngữ, nhưng chí ít trong trường hợp cấp bách, tôi cũng có thể nói được vài câu. Tôi ngỏ ý mượn nó một tờ giấy, rồi thọc tay từ trong túi áo để lấy chiếc bút bi đã theo mình suốt những ngày vừa qua. Trên tờ giấy, tôi viết một câu tiếng Anh, đại ý là: em chỉ cho chị đến đồn cảnh sát. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa cho con bé xem. Vừa đọc được dòng chữ tôi ghi trên giấy, nó tháo tai nghe ra, rồi nhìn tôi chăm chú. Thú thật là trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, là con bé đối diện với tôi lúc này cũng có thể là người của bọn bắt cóc. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi lại nhớ đến cái châu bạn tôi. Lần này, tôi thử đặt vận may lớn nhất của mình vào đó. Thế nên mới có chuyện tôi cầu cứu như vậy. Con bé đọc xong, nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu. Lòng tôi trào dâng như có lửa đốt, đến nỗi tôi cảm thấy chiếc xe buýt này đi như rùa bò. Xe đi được một đoạn, phụ xe bắt đầu đi thu tiền và kiểm tra thẻ xe buýt. Dĩ nhiên, tôi không có thẻ xe đi theo tháng, đành phải lấy tờ 100 tệ trong túi ra định trả. Cô bé bên cạnh nhìn thấy thế, vội vàng đánh vào tay tôi một cái, rồi đưa cho tôi một đồng 5 tệ. Lúc đầu tôi không hiểu vì sao như thế. Sau này mới biết, nếu đi ra ngoài đường mà đưa tiền mệnh giá quá lớn, rất dễ khiến cho kẻ gian chú ý. Xem chừng sống ở một nơi rộng lớn như thế này, một đứa bé lớp 9 cũng cẩn thận và khôn ngoan hơn tôi nhiều lắm. Xe đi qua hai trạm dừng, nhưng con bé vẫn chưa hề bấm nút xin dừng chân. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lo. Xe lướt qua những tiệm bánh bao, những hàng xiên thịt vỉa hè nghi ngút khói, nhưng chẳng hề thấy nơi nào là đồn cảnh sát mà tôi đang mong chờ cả. Trời càng tối thì nhiệt độ càng lạnh. Tôi hắt xì liên tục, rồi bắt đầu ho khụ khụ lên. Cô bé bên cạnh nhìn thấy tôi như vậy thì lắc đầu. Nó cúi xuống lục lội ở trong ba lô, rồi lấy ra một cái mũ len và một đôi găng tay len màu xám. Theo phép lịch sự, tôi khẽ lắc đầu từ chối, nhưng con bé nhanh tay đội lên đầu tôi. Tôi lúng túng vội lấy 100 tệ để cảm ơn nó. Nó nhíu mày rồi gạt đi, miệng lúng búng nói một câu tiếng Anh, đại ý rằng không cần đâu. Tôi bập bẹ cảm ơn nó bằng tiếng Trung. Con bé nhìn tôi, rồi cả hai cùng bật cười. Mũ len và găng tay làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp, nhưng có lẽ lòng người còn ấm hơn. Thì ra ở giữa trời đất bao la như thế này, còn có thật nhiều người tốt mà. Xe vẫn tiếp tục đi. Có lẽ bây giờ tôi đã cách xa nhà của Bao lắm. Tôi đoán chừng bây giờ gia đình anh ta đang nháo nhào không yên. Họ phát hiện cha tôi đã bỏ trốn, đồng nghĩa với việc 3 vạn tệ của họ cũng không cánh mà bay. Không biết rằng gia đình ba người ấy có quay lại thôn Bạch Thủ để bắt bà Lão Kiệm hay không. Tôi chỉ ước sao chính mình có thể ném viên fulminat thủy ngân ấy về phía lão ta để trả thù thay cho những cô gái đã từng bị lão hại. Lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe buýt dừng chân ở một trạm đường vắng vẻ. Tôi khẽ quay sang để hỏi cô bé bên cạnh thì nó chỉ lắc đầu. Tôi không nói gì thêm, khẽ đưa mắt nhìn chăm chăm ra cửa xuống. Một tích tắc sau, có hai người bước lên xe. Người đàn ông mặc một cái áo măng tô thật dày, người đàn bà béo tròn mặc một chiếc áo bông màu tím đậm. Ban đầu tôi định quay đi, nhưng rồi tôi nhận ra trên cổ của cả hai người này đều có rất nhiều vòng. Từ phần cổ đến bả vai của họ mọc ra tua tủa những cái đầu người. Tất cả chúng đều sáng trực lên trong ánh sáng tù mù của bóng đèn xe buýt. Tôi quay người ra để nhìn. Ngoại trừ kẻ gây nghiệt ác nhiều như lão Kiệm, thì kể từ khi có được đôi mắt âm dương đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy người nào có nhiều vong theo đến như vậy. Có khi nào hai người này cũng giống như lão hay không? Người đàn ông và người đàn bà nhìn ngó khắp xe buýt một lúc, rồi ngồi phịch xuống băng ghế phía trước tôi. Xe phanh gấp để tránh ổ gà. Toàn bộ người trên xe đều theo quán tính nghiêng theo. Thời gian lắc lư chỉ trong khoảng một tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để cho tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Thậm chí còn kinh khủng hơn hẳn việc tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc. Đó là trong những cái đầu tua tủa ở phía trên có hai cái đầu của bố mẹ tôi. Tim tôi lúc này như bốc hơi vào trong không khí. Mọi thứ trong không gian chợt ngưng động. Tôi đờ đẫn như một con ngốc, cứ nhìn chăm chăm về phần gáy của hai người kia. Rõ ràng mái tóc đó, khuôn mặt đó là của bố mẹ tôi. Chẳng lẽ kẻ thù giết bậc sinh thành lúc này đang ở trước mắt, chỉ cách tôi một sải tay sao? Tôi bàng hoàng đến mức không biết phải làm sao. Đột nhiên tôi thấy chiếc điện thoại di động trong tay cô bé bên cạnh chợt sáng lên. Thế là tôi vồ lấy, chụp ảnh hai người nọ từ phía sau. Cô bé ngơ ngác không hiểu gì, nhưng thấy thái độ của tôi cũng không dám phản ứng lại. Xe dừng lại ở một trạm khác, chỗ này đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn mấy khu chúng tôi vừa đi qua. Cô bé bên cạnh khẽ vỗ lấy vai tôi, chỉ tay sang bên kia đường, cho tôi thấy một căn nhà to lớn có huy hiệu của công an Trung Quốc. Bụng tôi thót lên một cái, tôi phải làm gì bây giờ? Tiếp tục đi theo hai người này hay tìm đến đồn cảnh sát như mong ước của tôi từ lâu? Giữa lúc tôi đương suy nghĩ, cô bé bên cạnh khẽ giật lấy áo tôi, rồi tỏ ý thúc giục tôi xuống đồn cảnh sát. Tôi nhớ đến gương mặt của bà nội, lại nhớ đến dáng vẻ của bố mẹ tôi nằm giữa vũng máu tươi. Thế rồi tôi hít một hơi thật dài, quyết định đi xuống xe. Trùng hợp thay, hai người kia cũng xuống xe cùng. Tôi cố ý lùi lại để nhường họ đi trước, cho bản thân mình và cô bé kia mới đi theo sau. Vừa bước xuống khỏi xe buýt, người đàn ông vội vã chạy về một chiếc xe tải bọc vải bạc kín cả thùng xe. Người đàn bà đi chậm hơn, vừa đi vừa nhìn quanh như cảnh giác có ai đó nhìn trộm. Tôi vợ đứng tần ngần nhìn cổng đồn công an ở phía trước mặt, vừa liếc mắt để nhìn biển số xe thật kỹ, rồi ghi nhớ trong đầu. Khi chiếc xe tải ven đường bắt đầu nổ máy, cũng là lúc tôi bước vào đồn cảnh sát. Cho đến nhiều năm sau này, tôi vẫn không sao quên được cảm xúc của mình lúc ấy. Nhưng hình ảnh trước mắt tôi hệt như một đoạn phim quay chậm. Cô bé tốt bụng kia nhanh nhẹn dẫn tôi vào phía bên trong. Lúc này trời đã về khuya, nhưng vẫn có hai người thanh niên mặc quân phục màu xanh ngồi trực ở bàn tiếp dân. Vốn tiếng Anh của tôi không quá nhiều, song cũng đủ để nói rằng mình là người Việt Nam bị bắt cóc bán sang đây với giá 10.000 nhân dân tệ. Tôi không biết ký hiệu nhân dân tệ bằng tiếng Anh như thế nào, nên đành viết một con số 10.000 to tướng giữa tờ giấy, rồi đưa cho cả cô bé lẫn hai đồng chí cảnh sát xem. Cô bé nói tiếng Trung với họ, ánh mắt họ chăm chú nhìn cả hai chúng tôi. Khoảng 5 phút sau, một người trong số họ nhấc điện thoại để gọi cho ai đó. Một người còn lại nhanh nhẹn lấy cho tôi và cô bé kia mỗi người một cốc trà gừng thật nóng. Tôi chưa kịp uống trà thì từ phía sau một người đàn ông gương mặt chữ điền bước vào. Nhìn tướng mạo và phong thái của người này, có lẽ đây là trưởng công an ở đồn này. Đồng chí cảnh sát hướng tay về phía tôi nói vài câu, có lẽ đang giới thiệu cấp trên của mình. Tôi lễ phép cúi chào vị cảnh sát trước mặt. Ông ta nhìn tôi rồi gật đầu một cái. Điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông. Đồng chí cảnh sát trẻ tuổi nhấc máy, nói chuyện một lúc rồi quay lại báo cáo với sếp của mình. Người đàn ông kia gật đầu. Sau đó người trẻ tuổi hơn đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm ống nghe lên mà trong lòng hồi hộp. Alo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung tuổi. Chào em, chị là Khánh Minh, chuyên viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc đây. Chị vừa nhận được thông tin em đến trụ sở công an huyện Phúc Long, tỉnh Chiết Giang để trình báo về việc mình bị bắt cóc. Em có thể trình bày vắn tắt sự việc hay không? Phải đến lúc này tôi mới tạm yên tâm là mình đã trốn thoát thành công. Khóe mắt tôi cay xè khi bắt đầu kể lại hành trình từ lúc mình bị lạc ở khu chợ đêm gần cửa khẩu như thế nào, cho bị thằng Ngụy đánh thuốc mê ở tiệm mì ra sao, cuối cùng lưu lạc đến nhà lão Kiệm, cho được gia đình anh Bao mua về, cuối cùng mới trốn thoát được. Cô Khánh Minh động viên tôi, rồi khẳng định tình trạng phụ nữ và trẻ nhỏ bị bắt cóc từ Việt Nam sang bên Trung rất là nhiều, nhưng chẳng mấy ai có thể trốn thoát được như tôi. Cô bảo rằng việc tôi tự mình thoát khỏi được nhà chồng được xem như là một kỳ tích. Cuối cùng, phía Đại sứ quán Việt Nam sắp xếp cho tôi nghỉ một hai hôm tại nhà khách của công an huyện, sau đó sẽ có người đến đón tôi đưa về Việt Nam. Tim tôi đập trộn tràng khi nghe thấy hai chữ được về nhà. Cô bé bên cạnh không hiểu hết câu chuyện, nhưng cũng đoán ra được tôi sắp được đoàn tụ cùng gia đình, nên nắm chặt lấy tay tôi mà rơi lệ. Tôi đỏ hoe mắt nhìn những người cảnh sát, rồi nhìn lấy cô bé người Trung kia mà khóc nấc lên. Dường như tôi đã đi đến tận cuối con đường đại hạn của mình. Thế nhưng mà còn bố mẹ của tôi thì sao? Đêm hôm ấy, tôi ngủ trong phòng nghỉ của nhà khách công an. Để tiện cho việc liên lạc, tôi nhờ người ta mua giúp mình một chiếc điện thoại. Mặc dù điện thoại của tôi không quá cao cấp, nhưng chí ít vẫn nghe gọi được ổn định. Cô Khánh Minh bảo rằng đại sứ quán sẽ liên lạc với công an tại Việt Nam về việc đón công dân trở về nước. Khi đón tôi sẽ có công an Việt Nam và nhân viên của đại sứ quán làm thủ tục. Nếu như gia đình tôi báo án, thì chắc chắn phía cơ quan công an sẽ thông báo thông tin này ngay cho người nhà. Tim tôi đập thật mạnh. Nếu như vậy thì chỉ trong nay mai, bà nội và chú Long sẽ biết được tin. Không chừng chú Long sẽ còn biết tin sớm hơn nữa, vì chính bản thân chú cũng là một chiến sĩ. Sự phấn khích làm tôi đi đi lại lại trong phòng. Trời đã về khuya, nhưng tôi không sao ngủ được. Công an Trung Quốc cũng đề nghị tôi khai báo lại toàn bộ những gì tôi biết về nhà của thằng Ngụy lẫn hoạt động của lão Kiệm. Tôi nhớ đến đứa bé gái chết dọc đường khi tôi bị bọn Ngụy bắt cóc, rồi cả cô gái bị bọn chúng cưỡng bức đến chết, ngay cả người phụ nữ mang thầu hỏng bị lão Kiệm làm nhục rồi chà đạp dưới đất giữa đêm đông tuyết đổ cũng hiện về trong đầu tôi. Thế là tôi gật đầu đồng ý ngay, bởi vì tôi không muốn sẽ có thêm người nào rơi vào tình trạng kinh hoàng như thế thêm một lần nữa. Mãi suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào không biết. Đêm hôm ấy A Phong không hiện về, nhưng tôi nhìn thấy bà vui, nhìn thấy bà Xuân đứng đợi tôi trên một khoảng sân đầy tuyết. Tôi khẽ giơ tay ra để chào hai người đàn bà xa lạ nhưng vô cùng gần gũi đó. Thế nhưng họ chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ mỉm cười. Tôi ngây người ra nhìn họ. Cả hai bắt đầu khóc. Điều kỳ quái ở chỗ, từ khóe mắt của họ tuôn ra hai dòng huyết lệ đỏ ngầu, nổi bật giữa khung cảnh tuyết bay đầy trời. Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấm áp với ánh đèn ngủ màu nắng nhạt chiều sáng. Tôi thở hắt ra một cái rồi lại nằm xuống. Hình ảnh hai cái đầu của bố mẹ tôi mọc ra sau gáy của hai người lạ mặt kia, rồi hai người phụ nữ khốn khổ quanh quẩn trong trí óc của tôi. Cách đây mấy tiếng đồng hồ, khi còn đang kể lại tường tận hành trình bị bắt cóc, tôi đã quyết định không nói gì tới hai người quái lạ tôi gặp trên xe buýt. Tôi biết chắc chắn một điều, phía công an hay đại sứ quán mà có thể tin được trên đời lại có chuyện trùng hợp tới mức tôi bị bắt cóc sang Trung Quốc, lại có thể tận mắt nhìn thấy vong hồn của bố mẹ mình bám theo hai người khác. Thông tin về cái chết của bố mẹ tôi quá ít ỏi. Tôi còn nhớ rằng cơ quan điều tra đã từng đặt giả thuyết có thể người giết bố mẹ tôi phải là người rất quen thuộc với tình hình gia đình tôi lúc ấy thì mới có thể sát hại dứt khoát đến như vậy. Điều này không phải là không có lý, vì đêm bố mẹ tôi mất, căn nhà trọ không có một người khách nào. Nếu như có khách, chưa chắc âm mưu giết người đã thành. Tôi nằm xoay người sang một bên, hai tay kẻ di vào huyệt thái dương để cho cơn nhức nhối trong đầu vơi bớt đi. Việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải về được Việt Nam an toàn, sau đó mới tính đến việc tìm hiểu về cái chết của bố mẹ. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã coi đó là mục tiêu cả đời. Rồi sự việc sau đó diễn tiến rất nhanh. Người của đại sứ quán đi đến tận trụ sở công an huyện để làm thủ tục tiếp nhận công dân. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ có một vài người, nhưng đến khi gặp họ, tôi mới thấy người ta phải thành lập một tổ bao gồm nhân viên của đại sứ quán và công an Việt Nam. Cô Khánh Minh bên ngoài trẻ trung so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Cô ấy năm nay mới tròn 45. Nếu như mẹ tôi chưa mất thì cũng bằng tuổi của cô hiện giờ. Đi cùng với cô là hai đồng chí công an. Họ lặn lội từ cửa khẩu biên giới lên tận đây để đón tôi. Một chú tên Vinh, chức vụ đại úy. Một chiến sĩ khác trẻ hơn tên là Thanh. cả hai đều mặc đồng phục công an màu xanh lá cây sẫm. Tôi tạm biệt các chiến sĩ công an tại trụ sở huyện. Lúc bước ra xe, tôi còn nhìn thấy cô bé hôm trước mình gặp trên xe buýt đến chào tôi. Lần này con bé đi cùng bố mẹ. Tôi chạy lại ôm nó một cái thật chặt, rồi nói lời tạm biệt. Chiếc điện thoại tôi đang cầm, hình ảnh chụp bóng lưng của hai người tôi gặp trên xe buýt được gửi vào hòm thư điện tử của tôi, cũng đều là do con bé hỗ trợ. Tôi bước lên xe, không quên quay lại vẫy tay chào mọi người. Chiếc xe ô tô khẽ nổ máy xình xịch rồi bắt đầu lăn bánh. Cuộc đấu não để tìm được đường về Việt Nam của tôi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Nghĩ đến cảnh sắp gặp lại được bà nội, chú Long và bạn bè sau nhiều ngày xa cách, trong lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Khoảng cách từ trụ sở công an huyện chỗ tôi tá túc đến cửa khẩu rất là xa. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi sẽ ăn và ngủ luôn trên đường. Tôi nghe chú Vinh và cô Khánh Minh nói chuyện. Trong số những người họ đã từng đón về, tình trạng của tôi được xem là khá nhất. Có những cô gái bị ngược đãi tới mức khi công an ập vào, toàn thân họ toàn là vết thương. Phần mắt và môi bị lở loét, bốc mùi hôi thối kinh hoàng. Nhiều người khác không may mắn hơn thì mất mạng. Phía công an cũng chỉ đành hỏa táng rồi trao trả cho người nhà. Nghe chú ấy kể lại, cảnh tượng cha mẹ già ôm chặt lấy hũ tro cốt của con rồi khóc nấc lên mà sống mũi tôi cay xè. Chú Vinh lại nói, trường hợp của hai người đã bị bọn thằng ngụy hại, chắc chắn chúng sẽ tìm nơi thật kín đáo để chôn xác. Nếu có thể phá án nhanh thì không sao, hoặc chuyên án kéo dài hơn dự tính thì có khi một mảnh xương cũng chẳng còn để đem về quê cha đất tổ. Tôi khẽ gật đầu buồn bã. Di vật của hai người ấy tôi vẫn còn giữ trong người. Chờ đến đồn công an cửa khẩu, tôi sẽ giao nộp để tìm cơ hội trả lại cho gia đình của họ. Tôi nhìn ra bên ngoài, khung cảnh trên đường mờ nhạt, hệt như cái ngày đầu tiên tôi bị thằng Ngụy bắt đi. Đầu óc tôi lúc này nặng trĩu. Tôi nghe cô Khánh Minh nói vài câu gì đó rồi bắt đầu chợp mắt ngủ đi. Lúc này A Phong đột ngột hiện về trong mơ. Gương mặt người con trai có nốt ruồi ở giữa mũi lần này sáng sủa, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. A Phong nhìn tôi rồi mỉm cười. Phía sau lưng anh ta lại có sương mù bay lãng bảng. Thấy tôi ngây ngô nhìn, A Phong cười nhẹ rồi thì thầm nói với tôi. Em giỏi lắm, em thoát được rồi. Trong giấc mơ, tôi sực nhớ ra cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi và hai người lạ mặt kia. Thế là tôi hỏi dùm. Lần trước em có nhìn thấy bố mẹ em theo ám một người đàn ông và một người đàn bà trên xe buýt. Liệu có phải là hai người đã giết bố mẹ em hay không? Hai người ấy là ai? Người Việt hay là người Trung? Anh đã từng ở trong nhà em vào cái ngày bố mẹ em bị giết. Anh đã từng nhìn thấy em trốn trong căn nhà bếp ấy. Vậy chắc chắn anh phải biết kẻ giết bố mẹ em là ai, có đúng không? Thấy tôi kích động, A Phong chỉ im lặng nhìn tôi. Nụ cười trên môi anh ta tắt ngúm đi. Tôi gằn giọng. Anh đừng nói là không biết, chính anh đã có mặt ở đó mà. A Phong cúi xuống. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy anh ta buồn đến như vậy. Phải tới vài phút sau, anh ta mới ngập ngừng. Anh xin lỗi, anh không thể tiết lộ được người nào hại chết bố mẹ của em. Như thế là phạm luật. Nhưng anh có thể khẳng định, con mắt âm dương mà lần trước anh đưa em tới sông Vong Tình để rửa có thể giúp em bắt được hung thủ thực sự năm ấy. Nhưng kẻ đã từng giết người chắc chắn sẽ có oan hồn của nạn nhân bám theo. Họ sẽ ngồi trên lưng, ngồi trên cổ của nạn nhân cho tới khi nào được siêu thoát. Có thể vài năm, cũng có khi kẻ giết người chết đi thì họ là những oan gia trái chủ đến để đòi nợ. Tôi im lặng nghe A Phong nói từng lời. Kiểu cách nói nửa chừng của người âm tôi nghe đã quen rồi. Thấy gương mặt tôi buồn bực, A Phong khẽ gật đầu rồi cười gượng. Người em gặp trên xe buýt lần trước đúng là người đã giết bố mẹ em. Cho đến giờ hai bác ấy vẫn bám theo kẻ đó để tìm cách đòi nợ. Dù anh không thể chỉ đích danh là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng hai người đó em đã gặp rồi. Gặp ngay tại Trung Quốc này. Em còn nhớ hay không? Khi A Phong nói câu cuối cùng, tôi rùng cả mình rồi bất chợt tỉnh giấc. Chú Vinh và mọi người trên xe đều đang ngủ say. Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Không khí bên ngoài lạnh cống, khác hẳn với nhiệt độ ấm áp trong xe. Vài chiếc xe ô tô đi ngược chiều vụt qua. Tôi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương, rồi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về lời nói của người trong mơ khi nãy. Người tôi gặp trên đất Trung này không nhiều. Ban đầu là thằng Ngụy, gã béo tiểu triệu, bà Vui, bà Xuân, lão Kiệm, vài người trong thôn Bạch Thủ. Linh tính mách bảo cho tôi biết những người ấy đều không liên quan tới chuyện này. Xe chạy bon bon thì vô tình vấp phải ổ gà, khiến tôi ngã nhào về đằng trước. Khi lợm cơm ngồi dậy, tôi vô tình quay ra ngoài thì bắt gặp một trạm xăng nằm lẻ loi bên vệ đường. Giây phút ấy tôi giật mình nhớ ra một điều. Vào cái ngày bọn thằng Ngụy đưa tôi đến nhà lão Kiệm, trên đường có dừng lại một lúc để đổ xe. Lúc ấy tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà béo ụt ịch. Đầu óc tôi lúc này ùa về ký ức hôm ấy. Tôi còn nhớ rất rõ, gã đàn ông kia có vóc dáng to lớn, đầu trọc lóc. Gã nhoài người ra vuốt má tôi cho cười sẵn sặc. Tôi còn nhìn thấy trên tay của gã có vết sẹo hình tròn, sâu hấm màu đen. Người đàn bà kia thì tôi không có ấn tượng gì nhiều. Tôi chỉ nhớ thân hình của mụ ta ụt ịch đẩy đà. Trên người mặc một chiếc váy màu tím, chiếc kính đen quá khổ ngự trên gương mặt núng nín mỡ. Khi tôi nhìn thấy hai người ấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của tôi. Lúc đó tôi còn ngờ ngợ rằng bản thân mình đã gặp người này ở đâu rồi. Tôi dùng tay khẽ bóp trán rồi suy nghĩ. Thằng Quỷ từng nói hai người này tên là Phạm và Sản, vốn là vợ chồng. Cả hai trước đây nuôi một cậu con trai nuôi, định bụng lớn lên sẽ dùng để sai vặt. Nào ngờ chàng trai kia mở cửa thả cho mấy cô gái trốn mất, nên bị chúng xử tử. Toàn thân tôi khẽ trùng mình ớn lạnh. Có khi nào Phạm và Sản là kẻ giết bố mẹ tôi? Còn người con trai bị giết hại kia lại chính là A Phong. Anh ta đã từng tha mạng cho tôi hồi còn nhỏ. Vậy thì việc anh ta lén lút thả người không phải là không có cơ sở. Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm mong thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể gặp lại người thân của mình. Từ ngày sở hữu con mắt âm dương này, linh tính của tôi trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Trực giác mách bảo cho tôi biết có lẽ vụ án xảy ra ở căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi năm nào sắp đến ngày phơi bày ra ánh sáng. Xe đi rất lâu, hoặc cũng có thể vì lòng tôi mong được về nhà quá cho nên hồi hộp như vậy. Phải đến chiều muộn ngày hôm sau, tôi mới nhìn thấy chiếc cổng chào với quốc huy trang trọng được gắn ở bên trên. Phía dưới là dòng chữ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nổi bật trên nền xi măng màu xám nhạt. Khoảnh khắc đặt chân lên mảnh đất quê hương, tôi òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay trong lòng tôi trào dâng. Tôi quỳ thụp xuống dưới đất, hai bàn tay khẽ chạm vào cát bụi quê nhà để cảm nhận thật kỹ cái cảm giác đặc biệt này. Bầu không khí này, làn gió này, mùi thơm của cỏ cây này, tất cả đều thuộc về tổ quốc của tôi. Chờ cho tôi nguôi cơn xúc động, chú Vinh và cô Khánh Minh đưa tôi thẳng đến trụ sở công an tại cửa khẩu. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời vào buổi hoàng hôn hồng trực, đẹp đến nao lòng ở đường chân trời xa xôi. Chú Vinh giải thích với tôi, đối với những trường hợp khác, phía công an sẽ liên hệ với địa phương và gia đình nạn nhân để tổ chức đón người về với gia đình. Những người bị bắt cóc mang đi bán, phần lớn khi được giải cứu, tinh thần đều hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt vì bị bạo hành nghiêm trọng. Lần đầu tiên họ thấy một người vẫn còn tỉnh táo và khỏe mạnh để trở về quê nhà. Do đó phía công an muốn lấy lời khai của tôi để có tài liệu điều tra về đường dây mua bán người của bọn Tiểu Triệu. Tôi nghe xong lập tức hiểu ra. Mặc dù tôi bị bắt cóc ở Trung Quốc, nhưng mạng lưới chân rết tìm trẻ em và phụ nữ chắc chắn phải xuất hiện ở Việt Nam. Do đó phía cơ quan điều tra nhất định không thể bỏ qua một nhân chứng như tôi được. Thời điểm ấy tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, cho nên việc lấy lời khai vẫn được sự ủy quyền và góp mặt của chú Long. Đơn vị công an sắp xếp cho tôi một nơi nghỉ ngơi, chờ đợi chú Long lặn lội đến tận cửa khẩu để đón tôi về. Tôi vui vẻ đồng ý, trong lòng mỗi lúc một hồi hộp hơn. Tối đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi vẫn mong gặp lại được A Phong để hỏi anh ta liệu rằng suy nghĩ ban nãy của tôi có đúng hay không. Ấy thế mà trong giấc mơ của tôi, A Phong không hề xuất hiện. Chỉ có bà Xuân vẫn đang đứng ở trước cửa nhà Lão Kiệm, nơi Đại Doanh bị băm mặt vẫn ngày ngày treo đèn. Bà Xuân nhìn tôi, mỉm cười buồn bã. Tôi để ý trong tay bà vẫn còn quả mìn fulminat thủy ngân. Khi tôi định chạy lại tìm bà thì mọi thứ xung quanh phát nổ. Cả căn nhà chỉ còn lại một đống gạch vụn hoang tàn. Tôi giật thót mình, thức giấc trong đêm. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ khiến cho cảnh vật có phần hiu quạnh đến trợn người. Không cần nói ra tôi cũng đoán được, có lẽ giờ này bà Xuân không còn trên đời nữa. Sáng hôm sau, cơn mưa bất chợt của tháng 12 đến mà không báo trước. Tôi ngồi nói chuyện với mấy chị cảnh sát thực tập trong lúc chờ đợi chú Long. Nhìn bộ cảnh phục được khoác trên người của họ, bất giác tôi cảm thấy dường như bản thân của mình đã xác định được con đường mà tôi muốn đi sau này. Ngày tôi chưa bị bắt đến Trung Quốc, bà nội và chú Long vẫn thường hay nói với tôi những ngôi trường đại học mà tôi nên theo học sau này. Chú Long vốn thích tôi làm bác sĩ, cho nên bảo rằng với học lực của tôi hiện giờ, việc thi vào trường Đại học Y Hà Nội hoàn toàn không vất vả. Bà nội thì khác, bà cho rằng làm bác sĩ vất vả quá, lại thường xuyên gặp áp lực do phải chạy đua với tử thần để cứu sống người bệnh. Cho nên bà vẫn mong muốn tôi đăng ký học ngành sư phạm để trở thành một cô giáo dạy hóa học, rồi sau đó lấy chồng sinh con, sống yên bình qua ngày. Chỉ có điều, có nằm mơ thì cả hai người cũng không nghĩ. Biến cố lần này lại khiến tôi quyết tâm nối nghiệp chú Long để trở thành một nữ cảnh sát hình sự. Giữa lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói vang lên phía sau tôi. Linh! Tôi giật mình quay đầu lại. Phía sau là bà nội và chú Long đang đứng đó. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tôi òa lên nức nở, rồi chạy vội về phía hai người. Ba người chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Bà nội mặc chiếc áo bông màu mận chín, vỗ liên tục vào lưng tôi, rồi nghẹn ngào nói: Chà bố chị, đi đâu giờ này mới về? Riêng chú Long thì không khóc thành tiếng, nhưng tôi thấy mắt chú cũng đỏ hoe. Sau giây phút hội ngộ ấy, anh công an tên Thanh dẫn ba người chúng tôi vào một căn phòng tiếp khách. Bên trong lúc này đã có vài người ngồi chờ sẵn ở đó. Tôi kẻ quan sát một lượt. Ngoài chú Vinh, anh Thanh tôi đã biết mặt. Lần này tôi còn thấy thêm một bác cảnh sát lớn tuổi, mặc cảnh phục với hàng sao lấp lánh trên cầu vai. Ngồi trên ghế còn có cả vài người nhuộm tóc, đeo khuyên tai trên người. Nếu tôi đoán không lầm thì rất có thể đó là cảnh sát nằm vùng. Tôi nhìn thấy bảng tên trên áo của bác cảnh sát lớn tuổi nhất, được biết bác tên là Tân. Thấy tôi lúng túng, bác Tân khẽ mỉm cười, rồi mời gia đình tôi ngồi xuống ghế. Sau vài câu hỏi thăm, việc lấy lời khai chính thức được bắt đầu. Không khí từ thân thiện, nhẹ nhàng chuyển sang nghiêm túc. Tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ có tiếng hỏi của một chú cảnh sát vang lên. Tiếng máy ghi âm kêu khe khẽ và giọng nói của tôi đều đều.